Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 185, yếu nhất kỹ năng. Số lượng không chỉ một, Sa Gian Tuyết cũng trầm giọng hét lớn, lôi điểu về sau, giết tới trong đám người, lại xuất hiện đầu báo cự nhân, huyết sắc cự xà, chân trần titan. Tổng cộng có 8 cái dùng thần chi buông xuống người chơi. Muốn hay không trước tiên lui? Tuyệt đại phong hoa nhìn về phía Trần Binh. Chỉ là một cái, nàng thư Trần Binh khẳng định có biện pháp đối phó. Nhưng 7-8 cái, vậy coi như nguy hiểm. Không cần, Trần Binh lắc đầu, theo trong ba lô móc ra một thanh vũ khí. Này là một thanh ngoại hình mộc mạc mộc cung. Nhưng Trần Binh mang lấy ra, trong chốc lát liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Này nắm chất liệu chỉ là cổ lão màu xanh vật liệu gỗ xưa cũ mộc cung. Trong tay Trần Binh chán phóng chói mắt, thất thải quang mang. Từng vòng, giống gợn sóng ra bên ngoài dập dờn, cực kỳ làm cho người chú mục. Đó là cái gì vũ khí? Làm sao lại phát sáng? Chẳng lẽ là vũ khí đặc hiệu? Chém giết tới người đều là Bắc Mỹ khu cao thủ, nhưng gặp qua như thế phát ra hào quang vũ khí người lại không nhiều. Đây là thần khí, Sa Gian Tuyết bên người. Vân Sương ngạc nhiên hỏi Sa Gian Tuyết. Không sai, là thần khí đặc hữu hào quang. Này là một thanh thần khí. Sa Gian Tuyết hít sâu một hơi, trả lời Vân Sương, đây là thần khí trong truyền thuyết. Chung quanh hơn 100 người, nghe vậy không khỏi đều là kinh ngạc. Thần khí đại danh, bọn hắn sớm có nghe thấy. Thần khí là trong trò chơi hy hữu nhất trang bị. Tục truyền mỗi một thanh thần khí đều là tại các cái trò chơi bên trong độc hữu trang bị. Không cách nào mang về gia viên. Nghĩ ở trong game cầm tới thần khí cực kỳ khó khăn. Nhưng một khi lấy được thần khí, vậy liền mang ý nghĩa vô địch. Nhưng đây chỉ là nghe đồn, đến cùng là thật hay là giả, đi theo Trần Binh mà đến này chút xì dầu bên trong. Ngoại trừ Sa Gian Tuyết ở trong game gặp qua chân chính thần khí bên ngoài. Người còn lại cũng chỉ là có chỗ nghe nói, không cách nào phân rõ thật giả. Liền Sa Gian Tuyết cũng chỉ là xa xa gặp qua, cũng không cách nào triệt để phân rõ những cái kia truyền ngôn. Cẩn thận! Đó là thần khí, nhìn Trần Binh trong tay màu xanh mộc cung, mấy cái sử dụng thần chi buông xuống quyển trục người chơi tất cả giật mình. Có thể có thần chi quyển trục, bọn hắn hoặc tự mình gặp qua, hoặc theo công hội trong thành viên nghe nói qua, biết này đặc biệt trang bị thất thải quang mang, là thần khí độc hữu. Đó là thần khí, ta trời, hắn là thế nào thu vào tay? Cái này muốn làm sao đánh hắn? Trần Binh vốn dĩ là cường đại đến làm người giận sôi. Bây giờ lại cầm trong tay thần khí, ngẫm lại liền để bọn hắn tuyệt vọng. Hoặc là đây không phải là thần khí, chỉ là hắn làm đặc hiệu, đang cố ý mê hoặc chúng ta. Trong đám người, có người chưa từ bỏ ý định nói ra, đó là thật hay là giả đây này? Nếu là này chút Bắc Mỹ người chơi biết Trần Binh trong tay này nắm mộc cung là thế nào tới, liền không có chút nào hoài nghi. Đây là Trần Binh tại giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Đánh chết 100 khỏa thủ hộ thần thụ sau lấy được ban thưởng. Thần khí núi trúc, phong chi dược, đối mặt biết phi thiên độn địa thần chi buông xuống người chơi. Trần Binh ở trên lưng hình thành một đạo màu xanh phong chi dược. Thân hình khẽ động, bay đến giữa không trung, trốn là vô dụng, giết, cẩn thận một chút, vây đi qua, người bên dưới cũng đều vây tới, nắm đồng bạn của hắn giết, sẽ cùng nhau hợp lại đối phó hắn. Trần Binh cầm trong tay thần khí, cái này khiến chém giết tới Bắc Mỹ người chơi thấy rất không ổn. Nhưng này Sly còn tại Alpha nội thành bừa bãi tàn phá. Bọn hắn đã mất đường thối lui. Thần khí này có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn không được biết. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, toàn lực một trận chiến, chưa hẳn liền không có đường sống. Xông lên a, giết bọn hắn. Phía dưới cái kia hơn 1000 tinh anh, không ứng cử viên chọn chạy trốn. Lần nữa khi thế hung hăng giết tới đây, ngược lại là trên không lôi điểu. Còn có còn lại mấy cái dùng thần chi buông xuống quyển trục người chơi, không dám tùy tiện tới gần Trần Binh, muốn đợi phía dưới đại đội ngũ đến đây, hấp dẫn Trần Binh lực chú ý, bọn hắn mới tốt tìm cơ hội công kích. Trần Binh cầm trong tay thần khí, công kích nhất định hết sức đáng sợ. Bọn hắn muốn một đòn giết chết, không cho Trần Binh hoàn thủ cơ hội, như thế mới có thắng khả năng. Các người nhìn xem là được, không dùng ra tay, khoảng cách song phương không xa, mắt thấy là phải giết tới đây. Tuyệt đại phong hoa, xa gian tuyết, các nàng mặt lâm đại địch, đều là khẩn trương chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Trần Binh mặc dù có thần khí, nhưng thần khí là giết địch lợi hại, bảo vệ người khẳng định không được tốt lắm. Nhưng Trần Binh một câu, liền để một đám người lại lần nữa bó tay rồi. Cái tên này, chẳng lẽ nghĩ đập phát chết luôn những người này hay sao? Bằng không, bọn hắn không thể nghi ngờ vẫn sẽ có nguy hiểm. Tại các nàng suy đoán lúc, Trần Binh nâng lên núi trúc, kéo một phát cung. Một tiễn hướng phía dưới bắn tới, một tiễn này công kích hết sức phổ thông, hoàn toàn không có đám người trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Đây là đơn thể công kích kỹ năng a. Xì dầu bên trong, có cung thủ người chơi. Hắn nhìn xem một tiễn này thấy có chút quen thuộc, giống như ở nơi đó nhìn qua, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Nhưng một tiễn này hắn dám khẳng định, chỉ là đơn thể công kích, trên lý luận giết không được mấy người. Không chỉ có này, công hội người chơi đã nhìn ra, Bắc Mỹ người chơi bên trong cũng không ít người cho rằng là như thế. Mũi tên nhanh, tốc độ cực nhanh, một người chơi trong nháy mắt bị bắn trúng, không hề nghi ngờ hóa làm bạch quang tử vong. Nhưng nháy mắt sau đó, này người chung quanh đừng không có người chơi, liền điên cuồng hóa làm bạch quang tử vong ngã xuống đất. Đây không phải đơn thể công kích à? Chuyện gì xảy ra? Anh Hoa sán lạn trừng lớn hai mắt. Ta nhớ ra rồi, đó là bắn ra tiễn. Cái kia cung thủ người chơi nhìn cái kia tử vong hào quang cuồng thiểm đám người, bỗng nhiên kinh hô, bắn ra tiễn? Cái này sao có thể? Không, thật là bắn ra tiễn. Ta nhớ được bắn ra tiễn kỹ năng hiệu quả là bắn trúng kẻ địch lúc có thể bắn ra đến địch nhân ở chung quanh thân bên trên. Căn cứ kỹ năng đẳng cấp, nhiều nhất có thể bắn ra 5 lần. Mỗi bắn ra một lần, lực công kích giảm xuống 20%. Không sai, nhưng bắn ra tiễn còn có một cái gân gà hiệu quả. Nếu như bắn ra tiễn thành công đánh giết kẻ địch, bắn ra lúc lực công kích sẽ không giảm xuống, đồng thời bắn ra số lần gia tăng một lần. Ta trời, bắn ra tiễn là như thế này chơi phải không? Trần Binh sau lưng cái kia một đám xì dầu đều là bị kinh đến. Bắn ra tiễn kỹ năng hiệu quả kỳ thật hết sức gân gà. Mặc dù có thể nhiều lần bắn ra, nhưng chính là có thể bắn ra đòn công kích bình thường, tổn thương cực kỳ có hạn. Ngẫm lại đòn công kích bình thường giết người tỷ lệ, bắn ra tiễn giết chết người tỷ lệ nhỏ chi lại nhỏ. Coi như thật dùng bắn ra tiễn giết người, nhiều bắn ra một lần hiệu quả cũng không tạo được bao lớn tổn thương. Ngoại trừ tân thủ người chơi, căn bản là không ai hội mang kỹ năng này tiến vào trò chơi. Dù sao kỹ năng số lượng có hạn, rất có bao nhiêu điểm cơ sở người càng là dứt khoát học đều chẳng muốn học. Nhưng này gân gà kỹ năng, giờ khắc này trong tay Trần Binh, lại là so vô số siêu cấp kỹ năng còn kinh khủng. Này chút Bắc Mỹ người chơi, tại núi trúc thần khí thuộc tính gia trì dưới, không ai có thể ngăn cản được Trần Binh một lần đòn công kích bình thường. Một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn kỹ năng, trong nháy mắt tiêu diệt 1000 người, 7 thành người chơi. tại có người nhẫn tâm sử dụng vô địch kỹ năng về sau. Mới cuối cùng nhường bắn ra tiễn ngừng lại, nhìn một chỗ thi thể mặt đất, tới ám sát Trần Binh này chút người chơi đều là sợ ngây người. Thực sự thấy khó có thể tin, đây chính là danh xưng cung thủ yếu nhất kỹ năng một trong bắn ra tiễn a. Cái này yếu nhất kỹ năng, cơ hồ toàn diệt bọn hắn tất cả mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.